Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Nam Khoa Thánh Thủ. Quái bệnh tin mừng. Thuyền lớn sắp cách bờ. Đáy thuyền trận pháp đã trải qua rồi vận chuyển. Có thể cảm nhận được rõ ràng thủy hành chi lực tại nhờ nâng thân thuyền. Tầng cao nhất trong khoang. Ngô Vọng dựa vào bên bàn đọc sách. Đầy rẫy suy tư. Không nhúc nhích đã có chốc lát. Mặc dù, cái kia xem bói lão đầu cũng không trực tiếp cùng lên đến. Nhưng mình bị để mắt tới sự tình. Đã là 8-9 phần 10. Đứng đắn quẻ sư. Có thể trực tiếp cản đường nói người khác có họa sát thân sao? Ngô Vọng cố ý cho kia số tiền lụa. Làm thăm dò, đối phương phản ứng đầu tiên cũng không phải là bảo vệ kia tiền lụa. Mà là bưng ngọc tệ. Vô ý thức muốn nhiều cùng hắn nói chuyện, thực chất bên trong không coi trọng tiền tài. Cái này có thể là chức nghiệp giang hồ phiến tử biểu hiện tựu. Rất không chuyên nghiệp, lúc này mặc dù họa phúc chưa hiền, nhưng không thể liên lụy Tố Khinh. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Ngô Vọng đã là có quyết đoán, để Tả Động chân nhân mang Lâm Tố Khinh đi đầu một bước. Chính mình sau đó từ trong biển ẩn thân các loại, chờ, phía sau thuyền lớn, tàng hình biệt tích lan lộn đi nhân vực, chủ quan, không có nói trước thiểm, cũng xác thực không nghĩ tới, quý huynh thế lực sau lưng, có thể trực tiếp bắt được hắn xuôi nam hành tích, ở chỗ này tìm được hắn. Trùng hợp mặc dù không bài trừ khả năng này, nhưng Ngô Vọng không thể gửi hy vọng ở có thể, hai chữ. Cái này nếu là kia quẻ sư đột nhiên ở ngoài cửa hiện thân. Cười ha hả hỏi mình một câu. Thí luyện sao, tiểu bồn hữu, 9/9 sẽ chết loại kia. Chính mình sẽ vô cùng bị động. Đông, đông, đông, ngoài cửa đột nhiên truyền đến quải trượng gõ bong thuyền tiếng vang. Thậm chí... Ngô Vọng trong tay chỉ còn lại như vậy tiếng vang. Hải thiên chi gian vô cùng yên tĩnh. Thuyền lớn các nơi ồn ào náo động biến mất không còn tăm tích. Ngô Vọng trước mặt cửa khoang chẳng biết lúc nào đã bị mở ra. Cũng không biết là bị ai mở ra, có đạo thân ảnh. Vô thanh vô tức, chậm rãi từ Ngô Vọng trước cửa thổi qua. Đó là cái lão nhân. Xám trắng tóc dài tùy ý rối tung. Áo khoác ngắn tay mỏng áo tơi. Tay trụ trường trượng, kia mới nhìn tựa hồ có chút phổ thông già nua khuôn mặt. Lại làm cho người không để lại nửa điểm ấn tượng. Xem qua tự quên, lão giả này sắp thổi qua cửa khoang lúc. Quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng. Ngô Vọng đáy lòng siết chặt. Nếu không phải tự chủ đủ mạnh, kém chút trực tiếp vãi ra mấy chục cái thủy tinh cầu. Trực tiếp triển khai tinh dực đào mệnh. Đợi lão giả kia thân ảnh vừa thổi qua khung cửa, tiểu hữu thế nhưng là Hùng Bão tộc thiếu chủ. Hùng Bá, sau lưng đột nhiên truyền đến ôn hòa kêu gọi. Ngô Vọng toàn thân cứng ngắc, nổi da gà treo đầy cánh tay hơi quay đầu. Cái kia vừa mới từ bên ngoài thổi qua đi chân trần lão giả. Giờ phút này lại quỷ dị ngồi tại bên cửa sổ bên cạnh bàn. Dường như đang cười. Lại, Ngô Vọng vẫn là không cách nào ghi lại người này hình dạng. Chỉ có thể cảm giác đối phương tại cùng nhan vui mừng sắc mà cười cười. Tỉnh táo, đừng hốt hoảng, Ngô Vọng đáy lòng lập tức có quyết đoán. Làm ra một bước trợn mắt hốc mồm hình. Đưa tay khoa tay múa chân lấy vừa rồi bên ngoài xẹt qua thân ảnh. Lại nhìn về phía bên cửa sổ ngồi thân ảnh. Hơi có chút miệng đắng lưỡi khô. A ha ha, cái này thoa y lão giả đỡ cần cười khẽ. Đem mộc trượng tựa tại bên cạnh bàn. Chậm rãi nói, lớn tuổi, có khi cuối cùng sẽ khống chế không nổi xuất quỷ nhập thần. Đến, tiểu hữu tới ngồi, chớ có câu nệ, cũng chớ có sợ hãi. Lần này ta là vì ngươi quái bệnh mà tới. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Hỏi, xin hỏi, tiền bối ngài là, ngươi có thể làm ta là một tên phổ thông thầy thuốc. Cái này áo tơi đi chân. Trần lão giả nhìn chăm chú Ngô Vọng. Hai tay nhấn lấy đầu gối, tư thế ngồi có chút tiêu sái. Hắn giải thích nói, trước đây ta có một người đệ tử đi Bắc Dã hái thuốc. Trùng hợp bị Hùng Bão tộc tộc trưởng gặp được, mời đi là tiểu hữu trị liệu quái bệnh. Đằng sau tựa hồ phát sinh một chút không thoải mái sự tình. Những này cũng không quá trọng yếu. Ta đệ tử này rời đi Bắc Dã sau có chút bối rối. kém chút cử chỉ điên rồ. Hắn làm nghề y hơn 3,600 năm, cứu người vô số, y nhân không đếm được, lại hoàn toàn tìm không ra tiểu hữu quái bệnh căn ở nơi nào. Đáy lòng khốn khổ không thôi. Vài ngày trước nhịn không được đi ta ẩn cư chi địa tìm ta. Hắn nói, ngươi cái này quái bệnh 10 phần quỷ dị, không phải là tâm bệnh, không phải là thân bệnh, không phải là thần hồn có việc gì. Thực tế phán đoán không ra nguyên nhân bệnh. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, đầu sau toát ra từng cái bọt khí, trong đó hiện ra nào đó đoạn hắc bạch hình tượng tiễn ảnh. Kia là tại chính mình 11 tuổi lúc, cái nào đó sáng sủa buổi chiều, phụ thân đáp lấy phi hùng từ trên trời giáng xuống, mang đến một vị tiên phong đạo cốt, mặc lụa mặt thanh y trường bào lão đạo. Cái này lão đạo biểu lộ rất là tự tin, chung quanh tộc nhân biểu lộ rất là kính trọng. Không lâu, mấy cái tráng hán đem cái này lão đạo khiêng ra vương đình, cầm nhẹ để nhẹ chỗ ném ở trên đồng cỏ. Lão đạo hai mắt vô thần nằm tại kia, mặc cho cái hòm thuốc nện ở trên thân cũng không có gì phản ứng qua một trận. Lão đạo lại nước mắt tuôn đầy mặt, đứng dậy nhìn xem thương thiên, lưu lại một tiếng kêu khóc, liền tại các tộc nhân kia kinh ngạc trong ánh mắt giá vân mà đi. Kia âm thanh kêu khóc, Ngô Vọng đến bây giờ đều nhớ, là như vậy không cam lòng, như vậy thống khổ, cũng làm cho hắn có ném một cái rớt áy náy. Không bệnh này, quá khó khăn, về sau, cũng liền có phụ thân hùng hãn treo ở bên miệng mấy năm chửi bậy. Ăn cỏ có thể chữa bệnh còn có thể bổ nguyên khí buồn cười. Ngô Vọng mỗi lần nghĩ đến đây, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, cảm khái bản thân lão phụ thân cũng không biết hắn bỏ qua cái gì. Tiền bối ngài, Ngô Vọng tiếng nói run lên, đáy mắt giấy lên hai đoàn hỏa diễm, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là viên thần y sư phụ không sai. Lão nhân híp mắt cười khẽ, đỡ cần ngâm khẽ, ta vốn là muốn đi Bắc Dã tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được. Lúc này kia quái bệnh có thể khỏi hẳn có thể hay không để cho ta chẩn trị, Ngô Vọng lo lắng chỗ hỏi, viên thần y còn tốt chứ, hắn không có việc gì. Liền là trước đây quá tự tin, trên đời này nào có thể trị sở hữu ốm đau thần y, lão nhân ôn thanh nói. Tiểu viên chỉ bất quá am hiểu trị nam tử chi bệnh không tiện nói ra. Theo lý thuyết cùng tiểu hữu ngươi quái bệnh vừa vặn cùng một, không thể nhìn ra bệnh căn, đối với hắn đả kích khá lớn. Bất quá còn tốt, lúc này đã tỉnh lại, tiếp tục du lịch phương thiên địa chi gian, làm nghề y tiên tục chi địa. Làm sao tiểu hữu hẳn là không tin được ta y thuật? Ngô Vọng kéo lên ống tay áo bước nhanh mà đến, trong miệng liền nói, làm phiền tiền bối, làm phiền tiền bối. Lão nhân đỡ cần gật đầu, đợi Ngô Vọng ngồi ở một bên, mới duỗi ra cánh tay, ngón tay nhấn tại hắn mạch lạc phía trên, cười nói, tiểu hữu như thế liền tín nhiệm ta, đến rồi đến rồi. Quả nhiên là mang theo khảo nghiệm tính chất thăm dò. Ngô Vọng cười cười, cũng không thu hồi cánh tay, nghiêm mặt nói, vừa đến, như tiền bối có hại ta chi tâm, một ngón tay đủ để diệt ta thần hồn. Ở tiền bối như vậy cao nhân trước mặt, ta tâm địa gian rảo lại nhiều, không bằng nhiều giữ lại mấy phần chân thành. Thứ hai, biết ta quái bệnh người không nhiều, biết thân phận ta người, ở chỗ này càng không nhiều hơn. Tiền bối không có gì ngoài cùng viên thần y là sư đồ, nên còn theo cái khác con đường biết được có quan hệ với của ta tin tức, tỉ như quý huynh, linh tiên tử, hoặc là bọn hắn bên cạnh vị kia chân tiên cảnh lão sư. Thứ ba, tiền bối ngài nói tới điều kiện, ta rất khó cự tuyệt. Cái này quái bệnh tra tấn ta đã gần đến 10 năm, không thời không khác đều đang đả kích lấy ta làm nam nhi tự tin. Nếu có hy vọng chữa trị, cho dù là mạo hiểm chút ít, ta cũng nhận. Tiền bối, mời. Ha ha ha, không hổ là Bắc Dã đại thị tộc chi thiếu chủ, 18 tuổi tựu có như vậy kiến thức cùng đảm lượng. Đúng vậy, lão nhân đỡ cần cười khẽ vài tiếng, hai ngón tay chống đỡ tại Ngô Vọng thủ oàn. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng đột nhiên thấy rõ lão giả này khuôn mặt, trong trí nhớ xuất hiện vị lão nhân này giọng nói và dáng điệu hình dạng. Lão nhân lúc tuổi còn trẻ nên cũng là anh tuấn thần lãng. Lúc này chỉ có thể nói là mặt mũi hiền lành, gầy gò khuôn mặt mặc dù hiền già nua, nhưng không có nhiều ít nếp nhăn hay má huyết sắc ôn nhuận, nhưng lại cho người ta một loại sinh cơ suy tàn cảm giác. Rất nhanh, lão nhân kia khẽ nhíu mày, trầm ngâm không thôi. Ngô Vọng một trái tim cũng nhấc lên, nhìn chăm chú lên vị này đại lão, đáy lòng suy nghĩ có chút phức tạp, lại hiếu kỳ lão nhân kia thân phận, lại nghĩ biết mình cái này quái bệnh đến cùng có thể hay không có giải. Qua đại khái chốc lát, lão nhân trong miệng thốt ra hai chữ, kỳ quái. Ngô Vọng đáy lòng than nhỏ, lập tức tỉnh lại tinh thần, cười nói, để tiền bối phí tâm, ta cái này quái bệnh hẳn là cũng không phải gì đó chứng bệnh. Tiểu hữu, lão nhân nghiêm mặt nói, có thể cáo chi, người ban sơ là khi nào phát bệnh, 7-8 tuổi lúc. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, cũng không nói thẳng ra có quan hệ mộng cảnh kia sự tình. Cái này quái bệnh đột nhiên liền đến, nhưng như thế nào, ta không có chút nào ấn tượng. Lão nhân chậm rãi gật đầu, đầu tiên là cúi đầu trầm tư chốc lát, lại không nhịn được đứng dậy, đi chân trần tại trong khoang thuyền đi qua đi lại. Ngô Vọng ở bên ngồi yên lặng, đáy lòng cũng có chút bất ổn, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có như vậy thấp thỏm. Thuyền lớn có chút lay động, đã tốc độ cao nhất trên mặt biển chạy. Thiếu chủ có khách sao? Ngoài cửa truyền đến Lâm Tố Khinh tiếng nói. Lão A-di thăm dò nhìn về phía trong phòng, lại bị Ngô Vọng một cái im lặng thủ thế ngăn cản trở về. Lâm Tố Khinh nhìn chằm chằm lão nhân nhìn mấy lần, đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc, còn chưa kịp nói thêm cái gì, tự bị Tả Động đạo nhân vung tới phất trần túm đi. Sát vách trong khoang, Tả Động đạo nhân vội vàng mở ra cách âm trận, trừng mắt Lâm Tố Khinh, lỗ mãng, ngươi tại kia nhìn cái gì? Sư phụ, bên kia khách tới rồi, ta muốn đi châm trà nha tiền bối kia. Vì cái gì đồ nhi không nhớ được hắn tướng mạo gọi là hồng trần bên ngoài, lại xưng vô tướng tôn, đại năng khuôn mặt có thể để ngươi tùy ý nhìn thấy sao? Tả Động đạo nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, quát lớn, thành thành thật thật tại cái này, tuyệt đối đừng đi gặp rắc rối. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng lại là có rõ ràng cảm ngộ, đáy lòng là lão A-di bỏ lỡ một trận cơ duyên cảm thấy tiếc nuối. Trong khoang thuyền yên lặng, lão nhân lại dạo bước trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng quay người nhìn xem Ngô Vọng, ánh mắt mang theo mấy phần sáng ngời. Tiểu hữu có thể đi theo ta một chuyến, chúng ta xem trước một chút, ngươi cái này quái bệnh cụ thể như thế nào phát tác? Ngô Vọng hơi suy tư, trịnh trọng gật đầu, cũng ở ngay trước mặt ông lão thu thập lại chính mình chữ vật pháp bảo. Lại đi phòng cách vách trước, chậm rãi nói. Tố Khinh, ta trước theo vị tiền bối này rời đi một chuyến. Tiền bối là tới giúp ta chữa bệnh. Nếu là đằng sau ta trong thời gian ngắn về không được, Tố Khinh ngươi liền theo Tả Động tiền bối hồi trở lại tông môn. Ta phải uổng phí liền sẽ đi tìm ngươi gặp nhau. Ngôn ngữ một trận, Ngô Vọng vừa cười nói. Nếu là tiền bối cho ta chỗ tốt gì, ta cũng sẽ cho ngươi lưu một phần. Người trẻ tuổi, quá trơn đầu cũng không tốt. Ta một cái lão nhân ra có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Đi chân trần, lão nhân cười khẽ âm thanh. Trong tay áo bay ra một viên bảo đan. Cái này bảo đan hóa thành một chùm lưu quang, từ cửa sổ khe hở chui vào, trực tiếp không có vào Lâm Tố Khinh trong miệng. Đang muốn lao ra, Lâm Tố Khinh thân hình lảo đảo lắc lắc, lại trực tiếp té ngửa về phía sau, ngủ mê đi qua. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn lão nhân, cái sau cười nói, một viên tăng lên nàng đối đại đạo thân hòa đan dược. Đi thôi, đi trước trên bờ, tìm thêm mấy cái nữ tử thử một chút. Đa tạ tiền bối, Ngô Vọng cảm thụ xuống Lâm Tố Khinh trạng. Thái, đáy lòng hơi buông lỏng chút ít, cách mộc bản chắp tay hành lễ. Nói, Tả Động tiền bối nhiều hơn bảo trọng. Một bên, áo tơi tay phải của lão nhân rơi vào hắn đầu vai. Ngô Vọng còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, cũng cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, bốn phía quang ảnh bị vô hạn kéo dài, lại cực nhanh co rút lại, gần như chỉ là thời gian trong nháy mắt, Hắn đã rời đi chiếc thuyền lớn kia. Thân hình xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc. Trước mặt là đá cuội lát thành lòng sông. Hai bên là cao ngất đứng thẳng sơn cốc. Nơi xa còn có mấy nhà khói bếp lượn lờ nhà tranh. Cái này Thuấn Di Càn Khôn Na Di vẫn là huyễn cảnh Ngô Vọng cảm thụ được chầm chậm gió mát. Nghe nơi xa trong rừng truyền đến thú giống chim hót. Trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Biết cái này đại lão thực lực cao thâm mạt chắc. Nhưng cũng không nghĩ tới. Có thể cùng bản thân lão mẫu thân có so sánh. Mà lại, mẫu thân là mượn tinh thần thần lực mới có thể hoàn thành xa cự ly Thuấn Di. Vị này lão tiền bối mang theo hắn. Không để lại dấu vết đã đến cái này. Chính mình vẻn vẹn chỉ có thể cảm nhận được linh khí một chút ba động. Tuyệt đối là nhân vực đại cao thủ. Ta nghe tiểu viên nói. Người cái này quái bệnh là tiếp xúc nữ tử liền hội bất tỉnh khuyết. Lão nhân ấm giọng hỏi. Ngô Vọng vội nói. Nói đúng ra là ta đối nữ tử sinh ra xúc cảm. Liền hội bất tỉnh khuyết. Người ở chỗ này không nên động. Ta qua bên kia mời các vị nữ tử tới. Lão nhân nhẹ giọng nói câu. Lại dặn dò. Thân người xung quanh bao trùm tầng này băng tinh tạm thời lui đi đi. Ngô Vọng thành thật. Thật gật đầu. Rất nhanh. Lão nhân cười ha hả mang theo mấy người từ đằng xa nhà tranh mà đến. Nổi danh mang theo đại sơn chi linh nở hoa thiếu nữ. Còn có một vị trung niên phụ nhân. Một vị lão ẩu. Cùng một vị tráng hán. Thí nghiệm so sánh tổ Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Vừa cảm khái tại vị này lão tiền bối nghiêm cần. Lại cảm thấy chính mình thành đời trước thí nghiệm trên lớp đợi giải đào ếch xanh. Sau đó, đối Ngô Vọng tới nói. Lại là một trận gặp trắc trở. Ngô Vọng ban đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đưa tay cùng bốn người phân biệt tiếp xúc. Mỗi lần đều sẽ trực tiếp bất tỉnh đi qua. Đến đằng sau lúc. Lão nhân kia cũng không khỏi ngồi tại Ngô Vọng phía sau. Xuất thủ vịn hắn, đáy mắt tràn đầy cảm xúc một lần cuối cùng cùng tráng hán kia đụng vào. Ngược lại là hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tráng hán mặt đỏ lên, mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng giật cái khó coi giả cười. Đại ca, tung cái tay, tráng hán kia lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi thô giáp đại thủ. Đối Ngô Vọng cười ngây ngô vài tiếng. Lại không cao nhẹ hơi chớp mắt. Ngô Vọng toàn thân run run mấy lần. Kém chút nhịn không được xuất thủ đánh người. Làm phiền các vị. Làm phiền các vị. Thoa y lão giả nói tiếng cảm ơn. Mấy người kia vội nói không cần. Một bên dò xét Ngô Vọng. Một bên trở về kia nhà tranh. Thiếu nữ kia nhỏ giọng hỏi. Vị này ca ca không thể tiếp xúc nữ tử sao? Ngô Vọng có chút hư nhược mà cười cười. Lời nói, ta có thể, là đang chờ một cái có thể cùng ta tiếp xúc nữ tử xuất hiện. Thiếu nữ kia trong mắt lập tức nhiều. Hai viên tiểu tinh tinh. Tráng hán kia lại đối Ngô Vọng hơi chớp mắt Ngô Vọng. Đợi mấy người sau khi đi, Ngô Vọng không còn choáng váng cảm giác liền ngồi thẳng thân thể. Lão nhân đi chân trần ngồi xếp bằng tại Ngô Vọng trước mặt. Đem mộc trượng đặt ngang ở trên thân. Biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Tiền bối, ngài cũng thúc thủ vô sách sao không? Ta có nhất pháp có thể giúp ngươi. Lão nhân chậm rãi nói. Ta đại khái đã thăm dò ngươi bệnh này là bắt nguồn từ nơi nào? Không phải là thần hồn có việc gì. Không phải là thể xác tinh thần có nhanh. Đại hoang thiên địa ở giữa hẳn là độc ngươi cái này một phần. Tiểu viên, khóc không oan a, Ngô Vọng run lên. Đột nhiên kích động đứng lên. Trừng mắt, ngài mới vừa nói. Có nhất pháp có thể giúp ta, không sai. Ta có nhất pháp có thể giúp ngươi. Ngô Vọng run giọng nói. Coi là thật thế nào? Còn không tin được ta, đi chân trần lão nhân hừ một tiếng. Đưa tay tại trong tay áo một trận tìm tòi. Rất nhanh liền móc ra một phương cùng loại với xem bói quầy hàng khăn trải bàn. Trực tiếp tung ra, lộ ra trong đó bốn chữ lớn nữ. Bệnh, vô, yêu, Ngô Vọng không chịu được sai lệch phía dưới. Lão nhân cúi đầu xem xét, biểu lộ bình tĩnh đem khăn trải bàn hao trở về. Đổi một cái khác bước. Nam, bệnh, thánh, thủ. Lão nhân cười nói, sinh sôi chính là một chủng tộc hạng nhất đại sự.